Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 187, giống như bị theo dõi. Góc truyện audio.com, đến nay bọn họ chỉ biết nơi này được gọi là Dược Vương Cốc nhưng cuối cùng Dược Vương ở nơi nào ai cũng không biết. Thậm chí đường xuống núi này cũng không dễ đi, hiện tại lại làm cho Như Thương nghĩ tới Tần Lĩnh, Nhàn Nhã Sơn Trang. Vì vậy nàng nói ra cho hai người bọn họ nghe, thật ra ta cùng Tiêu Phương ở Nhàn Nhã Sơn Trang so với Dược Vương Cốc không khác nhiều lắm, rất nhiều người biết Tiêu Phương ở tại nơi đó, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai có thể tìm được hắn. Bởi vì ở Nhàn Nhã Sơn Trang, bốn phía hàng năm bao phủ một vòng khói độc, con người chỉ cần vừa tiếp cận khói lập tức sẽ bị mất mạng. Ta ra vào đều dựa vào nước mưa áp chế sương mù, mà Tiêu Phương thì dựa vào uống thuốc. Các ngươi nói Dược Vương Cốc này có thể có tình huống tương tự hay không? Tin tức nàng cung cấp cũng xem là một manh mối, Quỷ Đồng rất nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ tán thành. Cô độc chứng suy nghĩ một hồi lâu, lại cảm thấy không có khả năng. Hắn nói, hẳn là sẽ không có trường hợp này. Người nghĩ xem, khi chúng ta ở đỉnh núi nhìn xuống, là có thể nhìn thấy nước sông. Nếu có thể nhìn được nước vậy thì chứng tỏ không khí không có vấn đề. Chắc chắn không phải như tình huống ở Tần Lĩnh, lời của hắn cũng có lý, trong lúc nhất thời mọi người lại lâm vào cục diện bế tắc. Nhận thấy suy nghĩ mãi cũng không thông, Như Thương dứt khoát đứng dậy, giật giật cánh tay bị thương, thấy đã không có việc gì, liền vẫy tay ý bảo bọn họ nhanh chóng lên đường. Cô độc chứng không có cự tuyệt nữa, xài nhanh vài bước đi ở phía trước. Ba người đồng, thời hợp lại thành một đường thẳng tiếp tục đi xuống chân núi, nhìn vào so với lúc trước không có gì khác nhưng Như Thương lại cảm thấy được hình như bốn phía đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, là một loại cảm giác bị rình trộm, khiến cho nàng vô cùng khó chịu. Nhìn xung quanh bốn phía vài lần, đáng tiếc tầm nhìn trong bóng tối quá kém, cái gì cũng không nhìn ra được. Không lâu sau, bước chân cô độc chứng phía trước bắt đầu thả chậm. Như Thương nghĩ là đường không dễ đi, nhưng đi tiếp thêm nữa, đường núi dưới chân cũng không có gì thay đổi gì đặc biệt. Lòng nàng khẽ rung động, đoán được nhất định cô độc chứng đã phát hiện ra khác thường. Cách chương.